Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 93, hy vọng. Cầu gấp đôi nguyệt phiếu, tĩnh mịch không trung một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng cả tòa Bạch Ngân Thành, có thể nó chưa tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền ảm đạm tan biến, nhường thế giới quy về đen kịt. Derek Bớt mở to mắt về sau, lúc này vươn mình xuống giường, thẳng đến cổng, đi đi, hắn thả chậm bước chân, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra khó xử vẻ mặt, nên tại sao cùng thủ tịch đề tạo vật chủ di vật sự tình? Trực tiếp nói cho thủ tịch, ta nhìn chúng một kiện vật phẩm. Không, không được, mặc dù dựa theo người treo ngược tiên sinh lời giải thích. Thủ tịch đối những chuyện tương tự là có ăn ý, có thể luôn cảm thấy không nên trực tiếp như vậy. Derek một mực là cái da mặt khá mỏng thiếu niên, dù cho phụ mẫu khi còn tại thế, cũng rất ít đưa tay yêu cầu sự vật. Hắn ngừng ngay tại chỗ, nghiêm túc nhớ lại, chính nghĩa, tiểu thư, người treo ngược, tiên sinh chờ thiện ở nói chuyện với nhau Tarot hội thành viên biểu hiện. Hy vọng thông qua bắt chước bọn hắn tìm tới hợp lý do thoái thác. Mô phỏng nửa ngày, Derek cắn hạ răng, quyết định vẫn là trực tiếp một điểm. Hắn nâng lên, lôi thần gầm thét, kéo cửa phòng ra, tiến vào đường đi, một đường hướng thành bắc song tử tháp bước đi. Dọc theo đường, rất nhiều Bạch Ngân Thành cư dân đều theo trong nhà đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Hội tụ hướng sân huấn luyện hướng đi. Trong khoảng thời gian này là mặt đen thảo bội thu, mùa là Bạch Ngân Thành tế tự tạo vật chủ, ngày lễ. Cũng là trong bóng đêm gian nan cầu sinh đám người trong một năm ít có xuất phát từ nội tâm cao. Hứng tháng ngày một trong, nhìn xem bước đi còn có chút nhảy nhót tiểu hài cùng mang lên trên mặt đen thảo bùa hộ mệnh. Chiếc nhẫn người trưởng thành. Nghe bọn hắn thảo luận cùng lúc mà vang lên tiếng ca. Derek tâm tình dần dần bình tĩnh lại, bước chân càng ngày càng kiên định, đi vào song tử tháp bên trong tròn tháp, đi qua ông truyền, hắn tại đỉnh tháp mỗ cái gian phòng gặp được 6 người nghị sự đoàn, thủ tịch Colin, Ellie Stewart, vị này, Smaza, cùng thường ngày, hoa âm tóc có chút ngổn ngang. Bỏ bê quản lý, trên mặt pháp lệnh văn nặng hơn, còn sót lại lấy chút hoặc khắc sâu hoặc vặn vẹo cổ xưa vết xéo. Một đôi lam nhạt đôi mắt thâm thúy tang thương, phảng phất có thể thấy rõ lòng người. Chờ đến Derek hành xong lễ, hắn gật đầu nói, ngươi, quan chi tế tự, ma dược nắm giữ được thế nào? Đây là chỉ linh tính kiềm chế cùng tương ứng thần thuật thuần thục. Derek thản nhiên hồi đáp, còn thiếu một chút, không cần phải gấp, lần này thăm dò tiểu đội thành viên khác đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn còn cần thời gian nhất định, tựa như Noia, tại siêu tập cùng tìm kiếm tấn thăng tài liệu. Colin, Ellie Sewood giống như lơ đãng để một câu. Quả nhiên, Noia trưởng lão cũng sẽ tham dự lần này đối cự nhân Vương Đình. Thăm dò. Nàng, tại nếm thử mở ra bán thần chi môn rồi. Derek run lên 2 giây. Không có che giấu mà hỏi thăm. Noia trưởng lão có đến tiếp sau ma dược phương pháp phối chế rồi. Đây là một mực làm phức tạp vị này, người chăn dê, trưởng lão vấn đề. Dẫn đến nàng nhiều năm chưa có thể trở thành bán thần. Đúng thế, Colin làm khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng chưa cho nói rõ lý do. Hắn ngược lại hỏi, ngươi lần này là có chuyện gì? Derek nghe được trong lòng cảm thấy lo lắng. Không có đưa ra thỉnh cầu, nhưng vẫn là tương đối trực tiếp nói ra. Thủ tịch các hạ, ta phát hiện một kiện tạo vật chủ di vật. Nó đối ứng, mặt trời, con đường danh sách 4, vô ám giả. Cường tráng cao lớn, người mặc sợi đay quần áo lót Colin. Ellie Stewart ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt tùy theo xuất hiện biến hóa, cái kia ẩn chứa vô cùng phức tạp khó mà cụ thể miêu tả tình cảm. Đến mức Derek sững sờ tại chỗ, quên sau đó phải nói cái gì. Vô Phương nói rõ trong yên lặng. Săn ma giả, cô lên tiếng nói hơi lộ ra trầm thấp mở miệng. Di vật, Derek đôi mắt co rụt lại, lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận nói cái gì khó lường sự tình. Hắn làm tạo vật chủ khả năng đã bị chia ăn, hoàn toàn chết đi, vĩnh viễn cũng không về được sự tình thống khổ một đoạn thời gian rất dài. Đến mức sinh ra đây là một cái thường thức ảo giác. Đối mặt thủ tịch vấn đề cùng tầm mắt, Derek trầm mặc lại, nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn do dự nhiều giây, cuối cùng khó khăn há hốc miệng ra. Đúng, di vật, vương môn phản bội chủ. Hắn vô ý thức dùng hạo ngọ trấn vị kia thánh người chuyên nghiệp thành viên đối thiên sứ chi. Vương nhóm xưng hô, cô Linh nhìn xem Derek, liền nhìn như vậy Derek, làm nhạt đôi mắt tựa hồ ngắn ngủi không có tiêu điểm. Vị này, săn ma giả, rất lâu không nói gì. Cách gần một phút đồng hồ mới ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Ta biết rồi, hắn tiếng nói không tự giác trở nên có chút âm u. Hắn không có đến hỏi Derek phát hiện tạo vật chủ di vật ở nơi nào. Là cái dạng gì, cụ thể có tác dụng gì? Ánh mắt của hắn khôi phục thâm thúy cảm giác. Không có nhận tục đề tài mới vừa rồi. Chuyển mà nói rằng, ngươi đã trở thành danh sách năm. Có tư cách hiểu rõ Bạch Ngân Thành có nào thánh cấp phong ấn vật. Chờ ngươi có thể rất tốt kiềm chế linh tính. Hoàn toàn nắm giữ thần thuật. Ta liền đem tương ứng tư liệu cho ngươi. Cũng dẫn ngươi đi phong ấn chỗ của bọn nó. Nếu như ngươi có thể cùng cái nào đó thánh cấp phong ấn vật khế hợp. Giảm nhỏ nó mặt trái hiệu quả. Vậy ngươi là có thể chấp trưởng nó. Nơi này khế hợp chỉ là Derek tinh thần cùng phong ấn vật bên. Trong lưu lại cao danh sách cường giả dấu ấn tinh thần đầy đủ tương tự. Có thể thông qua trình độ nào đó lừa gạt giảm xuống đáng sợ mặt trái hiệu quả. Tại Bạch Ngân Thành, thường dùng phi phàm đặc tính cùng tài liệu cũng không thiếu khuyết. Lại người người đều nắm giữ đóng vai pháp. Có thể trở ngại bọn hắn tấn thăng chủ yếu là nghi thức khó mà thỏa mãn điều kiện. Có lúc, không có ma dược phương pháp phối chế. Cũng không trở ngại danh sách 8 thăng danh sách 7. Danh sách 7 thăng danh sách 6. Chỉ cần lần trước là thông qua ăn ma dược chính xác phương thức tăng lên. Lại đã triệt để tiêu hóa. Vậy lần này nếu như nguyện ý mạo hiểm. Là có thể nếm thử trực tiếp nuốt phi phàm đặc tính tấn thăng. Thành công xác suất cũng không tính quá thấp, mà theo danh sách 6 đến danh sách 5, không có nghi thức phụ trợ, thành công xác suất liền vô cùng thấp. Cho nên, tại Bạch Ngân Thành, danh sách 6 hàng loạt tồn tại, danh sách 5 bắt đầu trở nên thưa thớt, là phi thường được coi trọng một cái giai tầng. Thủ tịch làm sao đột nhiên nhắc lên chuyện này. Hắn ý tứ là, có thể dùng khều chúng thánh cấp phong ấn vật đi đổi tạo vật chủ di vật. Ta còn không có biểu đạt phương diện này ý tứ a. Ân, đến lúc đó trước tiên đem tư liệu hiến tế cho, ngu giả, tiên sinh. Xem thứ nào có thể lấy lòng hắn. Derek ngây người mấy giây, mới có chỗ giật mình. Trịnh trọng gật đầu. Vâng. Thủ tịch các hạ, hắn không nói gì thêm nữa. Cáo từ rời đi, chuẩn bị đi tham gia bội thu tế. Săn ma giả, cô Lin nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất tại cửa ra vào về sau. Chậm rãi bước đi thong thả đến bên cửa sổ, đưa ánh mắt về phía sân huấn luyện phụ cận tế đàn. Nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Bọn hắn vây quanh tạo vật chủ tế đàn. Hoặc dùng cổ lão vũ đạo lấy lòng thần linh, hoặc triển khai yết hầu, ca tụng vĩ đại tồn tại, trên mặt bọn họ đều mang rõ ràng ý cười, trong mắt tràn ngập ước ao và chờ mong, tựa hồ lại kiên trì mấy năm, tạo vật chủ liền sẽ trở về, hết thảy cực khổ liền đem kết thúc, dạng này chờ mong tại quá khứ năm 2000 năm 3000 năm bên trong một lần lại một lần bị nát bấy. nhưng lại một lần bay lên, ủng hộ mọi người tâm linh, đối kháng tuyệt vọng cùng đè nén. Colin, Ellie Stewart đứng ở bên cửa sổ, chuyên chú nhìn xem, nghiêm túc nhìn xem, Becklen, bóc lần đường phố, theo khói xám phía trên trở về thế giới hiện thực về sau. Lên tâm tình hơi có chút trầm trọng, Rose đại đế tờ kia nhật ký khiến cho hắn dòm gặp được, người xem, bí mật. Hiểu rõ tiếp tục điều tra quốc vương sự tình sẽ đến cỡ nào nguy hiểm dù cho lưng tựa hắc dạ giáo hội. Có nữ thần phù hộ, cũng không phải như vậy an toàn. Chủ yếu là nữ thần đang tiêu hóa, tử thần, con đường, duy nhất tính. Một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cách nào thần hàng. Hy vọng phong bạo chi chủ cùng hơi nước cùng máy móc thần năng tại thời khắc mấu chốt kịp thời ứng đối, bất kể như thế nào, có Ali Anna nữ sĩ, có Will, Unsighting, có Pride, Toro Alad, dù cho mặt đối thiên sứ chi vương, cũng không phải kết cục chắc chắn phải chết. Cho dù chết, hắn nhóm cũng còn có cơ hội đoạt lại thi thể của ta nha. Kiên trì càng lâu, sống sót hy vọng càng đại. Lên dùng tự diễu phương thức hóa giải áp lực nén. Trước đó tại khói xám phía trên, hắn đã nghĩ kỹ tiếp xuống điều tra trọng tâm. Cái kia chính là dùng truy xét, Bạch Chi Thánh Nữ, Katerina cùng trước mắt không biết danh sách mấy. Mà nữ Lily làm chủ, Hiwen, Ranbiche bên kia, chỉ cần đối phương không chủ động liên lạc, chính nghĩa, tiểu thư. Hắn liền tận lực không tìm kiếm, miễn cho tao ngộ vô phương chống lại ngoài ý muốn. Một phương diện chờ, thẩm phán, tiểu thư phản hồi. Một phương diện thử xem có thể hay không tìm tới, tật bệnh trung tướng. Dựa vào huyết mạch liên hệ khóa chặt, Bạch Chi Thánh Nữ. Khả năng này không phải quá lớn, Tam Đại Giáo sẽ khẳng định cũng có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Mà nữ giáo phái sẽ không có ứng đối. Đợi chút nữa nhường Danizi nếm thử siêu tập, tật bệnh trung tướng, tương quan vật phẩm. Ta dựa vào có thể che giấu quấy nhiễu khói xám bói toán. Ân, thuận tiện khiến cho hắn hỏi một chút Anderson tình huống. Cái này ngược lại không gấp. Vô ám thập tự, đang tiếp thụ thí nghiệm. Lên thu hồi suy nghĩ, vươn mình xuống giường. Hắn đã lợi dụng khói xám áp chế đem vô ám thập tự cùng đoạn chỉ món kia thần kỳ vật phẩm trói ở cùng nhau, nhìn xem lần tới đi sẽ có hay không có phi phàm đặc tính phân ra. Trong nhà nghỉ ngơi một trận, lên thay đổi quần áo, mang theo thiếp thân nam bộc New Ni ra cửa, chuẩn bị đi Sen Dêm giáo đường cầu nguyện, sau đó đến Roang từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách đi một vòng. Cái này thiếp thân nam bộc kỳ thật không phải doanh gia, mà là Chanus, Conger, chân chính New Ni sớm lợi dụng huyết chi hoa, chiếc nhẫn biến thành máu thịt. Giấu đến đoạn lạc bá tước trong dạ dày. Lúc này, Becklen thời tiết mùa tính âm u. Hai bên đường dùng lưới sắt grid vây ra đèn ga lam lại chưa được thắp sáng. Tả hữu phòng ốc bên trong thưa thớt giấy lên mấy ngọn đèn hỏa. Lên không có biểu tình gì mà nhìn xem tất cả những thứ này. Cưỡi xe ngựa theo bóc lần đường phố đi vào Del Surfield đường phố. Đi đầu tại Sen Dêm giáo đường làm cầu nguyện. Tiếp lấy đeo lên mũ giả. Lấy được thủ trưởng, đi bộ hước. Roang từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách, chỗ lân cận cổng, hắn nghe thấy được đinh linh linh thanh âm, nhìn xem Audrey tiểu thư cưỡi một cỗ cải tạo qua, không có xà ngang, khá tinh xảo xe đạp, theo hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong đi ra, nàng ăn mặc mộc mạc quần dài trắng, chân đạp một đôi giày da màu đen, tóc vàng đơn giản kéo. Bích Mâu nghiêm túc nhìn xem con đường, sau lưng trên ghế ngồi xổm một đầu, vô luận xe đạp làm sao lắc lư, đều có thể bảo trì lại cân bằng lông vàng đại cầu. Chú ý tới phía trước tóc mai hoa dâm khí chất nho nhã thân sĩ. Audrey hơi nhếch khóe môi lên, nụ cười trong sáng, ngữ khí nhẹ nhàng hô, buổi chiều tốt tương đương Dante tiên sinh, buổi chiều tốt, Audrey tiểu thư, tâm tình của ngươi tựa hồ rất không tệ. Lên nhìn đối phương phanh lại xe đạp, dùng chân chống đỡ lấy chính mình, Audrey mím môi một cái, nụ cười lại sáng ngời lên một chút, ngươi nói rất đúng, tâm tình của ta quả thật không tệ. Như thế cưỡi lên vài vòng, ta cảm giác phiền não đều biến mất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?